Long Phù, chương 829, 829, bốn hoang thay chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu cứ việc đem cổ Trần Sa đoán chừng phải rất cao, có thể nước đã đến chân, vẫn cảm thấy chính mình đánh giá thấp cổ Trần Sa, án nghĩ dựa vào thực lực của chính mình, làm sao cũng có thể tiếp tục chống đỡ mấy ngày, đến vào lúc ấy, thiên hạ đại thế, còn có thế lực của nó sẽ đến giải khai cứu mình, bàn tay mình nắm Mạc Hoang chi tâm, sau đó có đại khí đếm, là rất nhiều người lôi kéo đối tượng. Hơn nữa rất nhiều người sẽ không khoan dung cổ Trần Sa cùng Tĩnh Tiên Ti lần thứ hai mở rộng. Nếu để cho Tĩnh Tiên Ti nắm giữ bốn hoang, cái kia trên căn bản lại không thể dung chuyển. Bây giờ là bốn hoang đều rơi vào rồi trong tay người khác, Cảnh Khâu liền cảm thấy Tĩnh Tiên Ti trên thực tế tràn ngập nguy cơ. Vì lẽ đó hắn dám ban ngày ban mặt đối kháng cổ Trần Sa. Mà bây giờ cổ Trần Sa vừa động thủ, hắn cũng cảm giác được áp lực lớn lao. Căn bản không chống đỡ được, giao thủ trong lúc đó liền có xu thế sụp đổ, lúc nào cũng có thể biến thành tro bụi. Cảnh Khâu, muốn cái kia đại phần thiên vương Tiêu Viêm, tu vi của hắn cảnh giới cao hơn ngươi, hơn nữa nắm giữ 7 cái vô tận chi bảo, còn nắm giữ mấy trăm tỷ dân đại phần vương triều, đều căn bản không phải là đối thủ của ta, bị ta đánh bại, suýt chút nữa. Thần tử đạo tiêu cuối cùng bị ta cướp đoạt đi rồi 7 cái vô tận chi bảo, ngươi bây giờ chính là chỉ có một kiện vô tận chi bảo, thiên vương bản nguyên cũng không có triệt để luyện hóa, như thế nào cùng ta đấu. Hơn nữa ta so với cùng đại phần thiên vương Tiêu Viêm thời điểm chiến đấu thực lực tăng lên rất nhiều. 7 cái vô tận chi bảo đều hòa tan, luyện vào ta thần châu hồ lô bên trong, ngươi tự nhiên là không thể chống lại, cho dù là ngươi có thể đủ lợi dụng Mạc Hoang bản nguyên, ta cũng có thể dụng thần châu bản nguyên áp chế. Cổ Trần Sa từ từ nói chuyện, có điều, ngươi bây giờ ngược lại là có thể tự hủy diệt ngọc đá cùng vỡ, cái này ta còn thực sự không ngăn cản được ngươi. Cổ Trần Sa nói chuyện rất là trêu tức. Cảnh Khâu, nếu như ngươi không tự bảo, ta thật có thể đang trấn áp ngươi, cướp đoạt của ngươi bản nguyên, thật giống như ngươi cướp đoạt Cảnh Phồn Tinh bản nguyên như thế, ngươi tại sao không ngọc đá cùng vỡ? Chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể cầm cự được? Cảnh Phồn Tinh nhìn tất cả những thứ này, trong ánh mắt khoái ý tỏa sáng. Cảnh Khâu, đây chính là báo ứng, gọi là kẻ ác tự có kẻ ác trị, ngươi vừa mới cướp đoạt đi ta tất cả, hiện tại lập khắc liền có người đến cướp đoạt đi của ngươi tất cả. Cổ Trần Sa, ta đồng ý gia nhập Tĩnh Tiên Ti, đồng ý vứt bỏ ta trước đây tín ngưỡng tất cả, ta đồng ý thật tâm thật ý trở thành Tĩnh Tiên Ti một thành viên, thờ phụng Tĩnh Tiên Ti đạo lý, mỗi ngày thành kính người tu hành rồng chi đạo, đây là ta tâm nguyện, ta nguyện ý làm đến tất cả. Thật không? Cổ Trần Sa nghe thấy lời này, trên mặt liền hiển hiện ra nụ cười. Như ngươi mong muốn, thờ phụng người của ta rồng chi đạo, này là tuyệt đối chi chân lý, đã như vậy ta liền đem vô kiếp thiên vương bản nguyên trả lại cho ngươi, nếu như ngươi sớm một chút tỉnh ngộ, làm sao đến mức rơi tới hôm nay cục diện này đây? Ầm ầm, ngay ở Cảnh Phồn Tinh nói xong, tựa hồ từ nơi sâu xa nổi lên cảm ứng nào đó, Cảnh Khâu trên người. Vô kiếp thiên vương, bản nguyên mãnh liệt táo động, làm cho Cảnh Khâu đều nắm giữ không được thế cục. Đáng chết, sớm biết ta giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Phồn Tinh, ngươi vào lúc này, lại còn quấy phá, bị người lợi dụng. Cảnh Khâu là giận tím mặt, bàn tay vung lên, nhất thời một đạo sức mạnh liền muốn đem Cảnh Phồn Tinh giết chết, hắn có chút hối hận không có tại chỗ giết chết Cảnh Phồn Tinh, hiện tại Cảnh Phồn Tinh khí số bị người lợi dụng dẫn tới trên người hắn. Vô kiếp thiên vương, bản nguyên táo động, căn bản không khống chế được dẫn đến thực lực yếu đi rất nhiều. Cổ Trần Sa cũng không thèm nhìn tới, trong nháy mắt cái kia Cảnh Phồn Tinh liền bị bảo vệ, không có ai có thể động đến hắn một cọng tóc gáy. Cảnh Phồn Tinh là vô kiếp thiên vương chân thân, như là chết vậy dĩ nhiên là khí số tiêu tan, nhưng là không có chết, cái kia là có thể bị bí pháp xúc động, do đó làm cho Cảnh Khâu trên người bản nguyên lần thứ hai chảy trở về. Truy cập net để đọc truyện, đương nhiên cái này cũng là Cảnh Khâu được vô kiếp thiên vương bản nguyên thời gian quá mức nông cạn, nếu là lại quá mấy tháng căn cơ vững chắc tiêu hóa khí số, cái kia Cảnh Phồn Tinh liền không có một chút tác dụng nào. Cổ Trần Sa chính là nắm lấy cơ hội này, lúc này mới đột nhiên ra tay đánh Cảnh Khâu một trở tay không kịp. Cảnh Khâu không được Cảnh Phồn Tinh liền áp chế không nổi đối phương khí số phản phệ. Nếu như Cảnh Phồn Tinh không có Cổ Trần Sa trợ giúp, khí số phản phệ căn bản không có cái gì, nhưng bây giờ Cổ Trần Sa có quỷ thần khó lường cơ hội, khí số phản phệ hạ xuống, hầu như có thể để cho Cảnh Khâu mệt mỏi, dù sao Cảnh Phồn Tinh chính là vô kiếp thiên vương chuyển thế, Cảnh Khâu mạnh mẽ cướp đoạt, ở một trình độ nào đó thực tế là cãi lời mệnh trời, nhất định phải chết vong. Đáng chết, ta khí số bị dẫn phát, bản nguyên sao động, mặc dù đang trong cơ thể ta, nhưng cũng triệt để không khống chế được. Cảnh Khâu lo lắng như đốt. Cứ như vậy, ta ngay cả ngọc đá cùng vỡ đều không làm được. Cảnh Khâu, ta xem ai còn có thể tới cứu ngươi. Cảnh Phồn Tinh bắt đầu cười ha hả. báo ứng xác đáng a, báo ứng xác đáng, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến, tất cả toàn bộ báo. Ta tới cứu vớt, ngay ở cảnh Khâu tràn ngập nguy cơ thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang dội lên. Sau đó, một luồng hạo hạo đãng đãng sức mạnh rót vào cảnh Khâu thân thể, làm cho cảnh Khâu thân thể đột nhiên trở nên vững chắc, cái kia sao động vô kiếp thiên vương bản nguyên cũng bắt đầu bình tĩnh lại. Một bóng người xuất hiện, người này, là người thanh niên, khắp toàn thân tựa hồ mang theo nồng nặc chí cực tai nạn khí, này tai nạn khí thuần túy tựa hồ là vì là thiên đế trừng phạt nhân gian mang đến tai nạn, là thiên đình một thành viên. Người thanh niên này xuất hiện sau khi, nhìn Cổ Trần Sa nói. Cổ Trần Sa, chúng ta lại gặp mặt. Năm đó ngươi không có giết chết ta, hiện tại ta đã thành tựu đại công quả, ngươi liền cũng không còn bất cứ cơ hội nào tới đối phó ta. Chấm, Cốc Họa, lại là ngươi. Cổ Trần Sa nhìn trước mắt người thanh niên này, đã nhận thức ra rồi, người này là Cốc Họa, rất sớm trước cùng mình là đối thủ, đã từng lần thứ nhất ở trên biển ám sát chính mình, bị chính mình cướp đoạt đi rồi kim đan, nhưng sau đó bị Huyền Hoàng Long Đế khôi phục lại, hơn nữa còn thu được tai tinh hàm nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó này Cốc Họa rồi cùng cảnh Phồn Tinh, Xích Tiêu Huyền Môn Vong Cơ trưởng lão, Tiêu Viêm trưởng lão, bốn đại cao thủ ở ma vực bên trong vây giết Cổ Trần Sa, kết quả tạo thành Vong Cơ trưởng lão và Tiêu Viêm trưởng lão song song bị giết chết, cảnh Phồn Tinh đào tẩu, Cốc Họa mắt thấy cũng bị luyện hóa, lại bị Huyền Hoàng Long Đế giải cứu đi. Sau đó, Cốc Họa liền cũng không có xuất hiện nữa. Lần này xuất hiện Cổ Trần Sa hoảng sợ phát hiện Cốc Họa thân phận tuyệt đối không tầm thường. Cốc Họa, ta ngược lại thật ra không ngờ rằng, ngươi lại là tai nạn thiên vương chuyển thế. Cổ Trần Sa nhìn Cốc Họa, hơn nữa, ngươi còn thu được hải hoang chi tâm, ta kỳ thực cũng có thể suy tính ra một hai, có điều hoàn mỹ kiêng kỵ những chuyện này, lại liền để ngươi chui chỗ trống. Không sai, ngươi để cái kia Thái Sư Văn Hồng ý đồ chinh phục Đại Uy Vương Triều, có thể không ngờ rằng ta lại thừa thế quật khởi thu được hải hoang chi tâm thức tỉnh tai nạn thiên vương chuyển thế. Cốc Họa nhìn Cổ Trần Sa. Có điều cũng là các ngươi tĩnh tiên ti sự tình quá nhiều, trăm kín sẽ có một chỗ lọt, như là các ngươi mọi chuyện cũng có thể toàn bộ đang nắm giữ, cái kia thiên hạ không phải toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của các ngươi. Khó trách ngươi đến cứu vớt cảnh Khâu. Cổ Trần Sa nhàn nhạt nhiên nhìn Cốc Họa, hiện tại cảnh Khâu thu được vô kiếp thiên vương chuyển thế, vừa được Mạc Hoang chi tâm, mà ngươi bản thân liền là tai nạn thiên vương chuyển thế, thu được hải hoang chi tâm, hai người liên thủ tiến vào có thể trong công kích Thổ Thần Châu, lùi lại mà cầu việc khác có thể tự bảo vệ mình, xem ra hôm nay ta là không làm gì được hai người các ngươi. Không sai, nếu chúng ta một người lời, ngươi có thể tùy ý trấn áp, nhưng bây giờ hai người chúng ta liên thủ, bằng vào chúng ta gốc gác cùng thực lực, ngươi muốn trấn áp cũng không phải là không thể, nhưng tuyệt đối không có hiện ở dễ dàng như vậy, ngoài ra, ta nắm giữ hải hoang, triều đình ở hải ngoại có thật nhiều hòn đảo quốc gia, ta nếu là thúc giục hải hoang sức mạnh, trong nháy mắt là có thể đem những này hòn đảo quốc gia toàn bộ phá hủy, ngươi muốn ngăn cản đều khó khăn. Cốc Họa thẳng thắn nói. Hơn nữa, cũng không chỉ chúng ta hai người liên hợp lại đối phó ngươi, Huyền Tâm đại nhân, ngươi cũng đi ra đi. Một trận âm thanh vang tới, một đạo hình trái tim vầng sáng xuất hiện ở, này hình trái tim vầng sáng bên trong xuất hiện một người thiếu niên, chính là Huyền Tâm. Năm đó bị Thiên Phù Đại Đế Cổ Đạp Tiên giết chết Thiên Địa Huyền Môn thiếu trưởng môn Huyền Tâm, bị Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa sống lại, lại thoát khỏi Cổ Thiên Sa kiềm chế, thành tựu đại tự tại. Huyền Tâm chính là vô tận chi tâm chuyển thế. Có điều, hắn đã nắm giữ Đông Hoang chi tâm, lại tới một người, Cổ Trần Sa nhìn Huyền Tâm, cũng không có thay đổi sắc mặt, đúng là Huyền Tâm nhìn Cổ Trần Sa trên mặt liền xuất hiện cực kỳ biểu tình cừu hận. Ngươi chính là Cổ Đạp Tiên đứa con trai kia, tiểu xúc sinh Cổ Trần Sa. Huyền Tâm sát khí dày đặc, ngữ khí âm lãnh, ngươi thật là to gan, lại chung quanh gây chuyện thị phi. Ai, Cổ Trần Sa thở dài một hơi. Huyền Tâm, ngươi chết qua một lần rồi, lại còn không tỉnh ngộ lại, cũng không biết chính ngươi đến tột cùng nguyên nhân của cái chết là cái gì, xem ra nhất định phải dẫm lên vết xe đổ. Phụ hoàng có thể giết chết ngươi, ta cũng có thể giết chết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh Khâu, Cốc Họa, ba người chúng ta liền dứt khoát thôi thúc Tam Hoang chi tâm, đại thiên lực lượng, đem tên tiểu xúc sinh này trấn áp tại nơi đây, triệt để giết chết hắn, làm sao? Huyền Tâm ngữ khí càng phát oán độc, không thể dễ dàng như thế. Cốc Họa lắc đầu một cái, cho dù là tụ tập bốn hoang sức mạnh cũng không đối phó được hắn, cũng chỉ có tự vệ mà thôi, huống hồ Huyền Tâm đại nhân ngươi còn không thiên vương chuyển thế thân. Cốc Họa nói là lời thật tình, muốn phải đối phó Cổ Trần Sa chỉ bằng mượn ba người này, chỉ có thể tự vệ, trong lúc bất chi bất giác Cổ Trần Sa đã thành bên trong đất trời, khó đối phó nhất người, không ai sánh bằng. Cho dù là Nhật Nguyệt Chi Chủ Cổ Thiên Sa, cũng phải nhượng bộ lui binh. Ngoại trừ thiên đế xuất thế, có thể chống đối với ta ở ngoài, các ngươi cũng không được. Cổ Trần Sa nhìn ba người này liên thủ, cũng không để ý, tựa hồ đang nhìn một đám người ô hợp. Cũng tốt, liền để cho các ngươi sống thêm vài ngày. Vèo, Cổ Trần Sa cũng không hề động thủ, trực tiếp rời đi này Mạc Hoang. Huyền Tâm đại nhân, Cốc Họa nhìn thấy Huyền Tâm còn muốn đuổi theo, vội vã ngăn cản lại. Không nên trúng kế, người này không ra tay với chúng ta, trên thực tế là bởi vì là đòn sát thủ của hắn cũng không có ngưng tụ, ngươi suy nghĩ một chút, hắn một sét đánh tan ma tộc tụ tập, nếu như lần thứ hai dùng này sét ra tay, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ, này sét so với trong truyền thuyết đại thiên hồng hoang rồng sét càng lợi hại hơn nhiều lắm. Không sai, Cổ Trần Sa tuyệt đối không có dễ dàng như vậy đối phó, chúng ta nếu là hơi sơ sẩy, liền sẽ tao ngộ người này độc thủ. Cảnh Khâu có chút nghĩ mà sợ, cách chương.